Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 412, cảm tạ Hồ Thành. Đại trương, phục vụ viên nghe được Trương Dịch mà nói cũng là đột nhiên giật mình. Hắn không phải không có thấy tiền người. Một bữa cơm có thể ăn 20-30 vạn người. Nơi này cũng không hiếm thấy. Thế nhưng là đây là khách sạn, không phải quầy rượu. Nào có người mua rượu một lần mua hơn 100 vạn. Nếu thật là đại lão bản uống rượu ngon cũng đều là chính mình mang. Nghiêm chỉnh hào tửu, đều tại tửu trang bên trong. Hoặc là tư nhân chân tàng. Khách sạn 5 sao bên trong có lưu hàng. Nhưng đại bộ phận vẫn là lấy cao cấp xa hoa rất phổ thông làm chủ. Bởi vậy, phục vụ viên cười khổ đối Trương Dịch nói ra. Tiên sinh, thật xin lỗi. Rượu của chúng ta, không có nhiều như vậy. Nói nhảm, loại rượu này người ta đều là một bình muốn. Người một dương muốn. Sao đủ a? Muốn là đều cho ngươi. Về sau khách nhân khác sinh ý vậy cũng không cần làm. Vậy liền Romane Conti hoặc là La Fai. Tóm lại, không có một bàn ta đều muốn một dương. Nhớ kỹ, tiền không là vấn đề. Trương Dịch như không có chuyện gì xảy ra nói ra. Trong tửu điếm nói không có tửu cái kia hoàn toàn là vô nghĩa. Vấn đề chỉ ở ngươi ra tiền có đủ hay không cao thôi. Trương Dịch lười nhác cùng phục vụ viên nói dóc. Mà lại những rượu này cùng hắn so ra. Hoàn toàn chính xác thì là bình thường. Cho nên hắn cũng không chọn gạch dưới gạch dưới gạch dưới bởi vì không có thể chọn. Dù sao ở chỗ này đắt nhất tửu. Cũng bất quá là một bình 68 vạn Romane Conti. Vẫn là 10 năm, hắn tửu trang bên trong. 30 năm nhưng có hơn mấy chục bình. Trương Dịch cùng phục vụ viên đối thoại thanh âm không lớn. Nhưng là trong dạp vốn là một chút thanh âm thì lộ ra rất rõ ràng. Bọn họ lúc nói chuyện, những người khác mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn nơi này. Muốn biết Trương Dịch muốn uống gì tửu. Bởi vậy, lời nói này mỗi người đều nghe được rõ ràng. Có ít người không hiểu được Trương Dịch nói những cái kia tửu. Còn nghi ngờ hỏi người bên cạnh. Hắn nói đều là rượu gì a? Cái gì Romane Conti? Ta ngược lại thật ra biết 82 năm La Fai. Lập tức có người mở to hai mắt nhìn. Một mặt nhìn dế nhũi biểu lộ. Triển lãm chính mình không tính uyên bác nếm thử. Không phải đâu. Romane Conti ngươi cũng không biết. Đây chính là đệ nhất thế giới rượu vang đỏ nhãn hiệu. Liền xem như La Fai cũng không bằng nó. Cái kia quý đến nhường nào a? Khó mà nói. Phải xem năm. Nhưng là ta như thế nói cho ngươi đi. Liền xem như năm thấp nhất một bình Romane Conti. Cũng có thể bù đắp được Hồ Thành định cái này mấy dương. Cái gì? Trương Dịch hắn tốt bỏ được a? Mời nhiều người của chúng ta như vậy uống loại rượu này. Hắn là điên rồi sao? Cái này, chấm ngoặc kép, có người nhìn thoáng qua Trương Dịch. Suy tư một phen về sau. Thở dài một hơi nói. Thế giới của người có tiền. Là người bình thường không thể nào hiểu được. Có lẽ với hắn mà nói, đây cũng chính là cùng chúng ta mua nước khoáng không sai biệt lắm. Ngồi cùng bàn Lý Hàn Đông mấy người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trương Dịch, ngươi không cần đến như vậy tốn kém. Lý Hàn Đông có chút nói lắp nói. Những món kia quá mắc, mà lại chưa hẳn cảm giác tốt bao nhiêu. Ta cảm thấy đều là lăng xê lên. Bọn họ cùng Trương Dịch quan hệ tương đối tốt. Theo bản năng muốn giúp Trương Dịch tiết kiệm một chút tiền. Dù sao mặc dù là họp lớp. Thế nhưng là những người khác cùng Trương Dịch quan hệ cũng là bình thường. Vì bọn họ đại xuất huyết. Thật sự là không cần thiết. Trương Dịch nghe vậy. Cười giang tay ra. Không có bao nhiêu tiền a, cũng là một chút tiền xài vặt mức độ mà thôi. Không có gì đáng ngại. Tất cả mọi người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, toàn bộ trong dạp, cũng chỉ có Trương Dịch là cái kia bình tĩnh nhất người. Trừ hắn bên ngoài, mỗi người kinh ngạc coi là đang nằm mơ. Thì liền biết thân phận của hắn Đồng Tiểu Đại, cũng là mắt mở thật to, thật lâu mới chậm tới. Cười híp mắt dựa vào ở trên người hắn, nhìn thấy nam nhân của mình xuất thủ như thế rộng rãi. Nàng cảm giác phá lệ có mặt mũi. Nữ nhân, đều là sùng bái cường đại nam nhân, mà xã hội này bên trong, đối với cường giả định nghĩa cơ bản lại là thông qua quyền lực cùng tiền tài. Cho nên Trương Dịch cường đại, đó là không thể nghi ngờ, cơ hồ không có nữ nhân có thể cự tuyệt. Được rồi tiên sinh, xin ngài chờ một chút. Phục vụ viên thái độ rõ ràng càng thêm cung kính. Hắn tranh thủ thời gian đi ra ngoài, tìm quản lý đi thương lượng sự kiện này. Nhiều như vậy lượng cấp cao tử, cũng không phải một chuyện nhỏ. Nhất định phải quản lý gật đầu mới có thể đi tử kho nhận lấy. Mà trong phòng khách đồng học nhìn lấy Trương Dịch, biểu lộ toàn đều không thể dễ dàng. Có thể mời một trận 18 vạn 8 cơm, mặc dù có chút lợi hại, có thể cũng không đến mức khiến người ta kinh ngạc. Tại Thiên Hải thành phố làm ăn cũng không tệ. Lương một năm 60 vạn có khối người. So với bọn hắn cố nhiên mạnh, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Có thể một bữa cơm có thể hoa hơn 100 vạn. Vậy liền khoa trương. Dù cho là công ty bọn họ cao tầng cũng vô pháp như thế hời hợt mời khách. Loại này người, tại toàn bộ Thiên Hải thành phố đều là 1/100.000 cái chủng loại kia lão đại. Trương Dịch, người đến cùng là làm cái gì a? Lý Hàn Đông nhịn không được hỏi. Những người khác cũng mắt không chấp nhìn chằm chằm Trương Dịch. Khát vọng đạt được đáp án. Trương Dịch lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Không có gì, làm chút ít sinh ý thôi. Trương Dịch chỉ là muốn lấy người bình thường thân phận cùng bọn hắn kết giao. Thế nhưng là không có cách. Ưu tú người tựa như mặt trời một dạng lóa mắt. Giấu không được a. Lý Hàn Đông thở dài một hơi. Cảm khái nói. Người cái này tiểu sinh ý làm cũng quá treo. Hơn 100 vạn một bữa cơm nói mời thì mời. Hắn bưng chén rượu lên đến. Nhìn lấy cái kia hơn 2.000 một bình Bordeaux. Vẫn không nỡ đổ đi. Có thể vừa nghĩ tới đợi chút nữa có thể uống so với nó quý gấp 10 lần danh tửu. Không khỏi có chút do dự. Đành phải nâng cốc ly cho để xuống. Lâm Đống cùng Hoàng Gia Hạo liếc nhau một cái. Cũng là không khỏi cảm khái lên. Bốn người vừa mới lúc gặp mặt. Mấy người bọn hắn thế nhưng là không ít khoác lác. Cũng chỉ có Trương Dịch biết điều nhất. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng Trương Dịch sửa lại tính tình. Không thích trang tất. Nhưng là bây giờ bọn họ mới biết được, vậy nơi nào là hắn sửa lại tính tình, mà là bởi vì hắn hiện tại có tiền, xa so ba người bọn họ thành công quá nhiều, cho nên cố ý không nói ra, sợ bọn họ tự ti thôi. Chúng ta túc xá ra cái ngươi, thật là có mặt mũi a. Lâm Đống tình thương rất cao, cười đối Trương Dịch nói ra, mà Hoàng Gia Hạo thì là nhỏ giọng nói, sớm biết ngươi lợi hại như vậy. Liền để ngươi mời ta hội sở người mẫu trẻ. Nguyên bản còn có chút câu nệ bầu không khí, bị Hoàng Gia Hạo một câu nói kia làm đến vui mừng nhanh. Trời ạ, tiểu tử ngươi trong đầu có thể hay không đừng cả ngày đều đút lấy cùng ngươi họ giống nhau đồ vật. Ta nhổ vào, thật không có tiền đồ. Lý Hàn Đông cùng Lâm Đống cười mắng. Trương Dịch mỉm cười nhìn bọn họ, rất tùy ý nói ra. Kỳ thật cũng không có cái gì không thể nói. Chỉ bất quá vô luận cái gì thời điểm. Chúng ta đều là tốt nhất anh em. Hắn bưng chén rượu lên. Cũng không chê rượu trong chén kém. Nhớ đến chúng ta đã từng nói. Cầu thả phú quý. Chớ quên đi. Ta không phải có ý khoe khoang cái gì. Dù sao ta cũng không phải loại kia ưa thích bốn phía trang tất người. Trương Dịch sau khi nói đến. Đây cố ý nhìn Hồ Thành liếc một chút. Mà ngồi cùng bàn những người khác cũng theo bản năng nhìn Hồ Thành liếc một chút. Hồ Thành trong nháy mắt khí dốc hết ra lạnh. Các ngươi nói chuyện phiếm có thể hay không đừng đem ta mang theo. Trương Dịch nhún vai, cũng không để ý tới hắn. Tiếp tục đối Lâm Đống. Lý Hàn Đông cùng Hoàng Gia Hạo nói. Nhưng là đâu, nếu có một ngày các ngươi thật cần ta giúp đỡ. Cứ việc nói, ta nhất định sẽ hết sức trợ giúp. Lâm Đống. Lý Hàn Đông cùng Hoàng Gia Hạo biểu hiện trên mặt có chút kỳ quái, có chút xấu hổ, có chút câu nệ, nhưng càng nhiều hơn chính là cao hứng. Lúc trước quan hệ tốt đến mức có thể cùng một chỗ cởi chuồng đi tắm rửa, lẫn nhau cho đối phương trả lương. Nhưng là bây giờ thân phận địa vị thay đổi, quan hệ cũng khó tránh khỏi lại nhận một số ảnh hưởng. Điểm này, mặc cho ai đều không thể cải biến. Bất quá bọn hắn vẫn là rất cao hứng. Bởi vì làm bên cạnh ngươi có một cái vô cùng lợi hại. Lại quan hệ cực kỳ tốt anh em lúc. Thì đại biểu tương lai của ngươi nhiều một cái có thể dựa vào quan hệ. Tốt, có ngươi câu nói này mình an tâm. Lý Hàn Đông hít sâu một hơi. Bưng chén rượu lên. Lâm Đống cũng nói. Vô luận như thế nào tất cả mọi người là hảo huynh đệ. Về sau ngươi có cần dùng đến chỗ của chúng ta. Cũng cứ mở miệng chính là. Hoàng Gia Hạo, ta cũng giống vậy. Túc xá huynh đệ bốn người đem cái ly đụng nhau. Sau đó đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch. Lúc này thời điểm, cửa bao xương bỗng nhiên mở ra. Một người mặc hàng hiệu Tây Trang trung niên nam nhân đi tới. Hắn nhìn qua tựa như khách sạn giám đốc điều hành. Một mặt chức nghiệp hóa khiêm tốn nụ cười. Tóc chải chỉnh chỉnh tề tề. Đi tới lúc đi lại vững vàng. Thần thái thong dong. Ở phía sau hắn theo vừa mới đi ra cái kia hai cái phục vụ viên. Mấy người thì thầm hai câu. Trung niên nam nhân nhìn lấy Trương Dịch ánh mắt sáng lên. Vội vàng bước nhanh đi tới Trương Dịch trước mặt. Mà hai cái phục vụ viên đẩy xe đẩy. Một bình bình đắt đỏ rượu vang đỏ đã đưa tới. Tất cả đều dùng băng dũng một bình cất kỹ. Bên cạnh bày biện chuyên nghiệp khui rượu công cụ. Nguyên bản một bình hết mấy vạn cấp cao tửu. Lúc này giống như là quầy hàng lớn bia một dạng. Thành Dương hướng nơi này đưa. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Đông Hoàng cư quản lý Ngụy Hướng Đông. Rất vinh hạnh ngài có thể đi vào khách sạn chúng ta dùng cơm. Ngụy Hướng Đông một mặt cung kính nói. Gặp phải loại này hiếm thấy khách hàng lớn. Quản lý đều phải tự mình đi ra tiếp đãi. Khách sạn chúng ta quyết định rằng ngài định là kim cương VIP người sử dụng. Hôm nay ngài tiêu phí có thể hưởng thụ giảm 20% ưu đãi. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Tốt, lên rượu đi. Hồ Thành một mặt khó coi. Hắn nằm mộng cũng nhớ không hiểu. Lúc trước cái gia đình kia điều kiện đồng dạng. Ngoại trừ dáng dấp đẹp trai bên ngoài không còn gì khác tiểu tử nghèo. Làm sao đột nhiên có tiền như vậy rồi? Thế nhưng là những bạn học khác đã sớm trông mong nhìn chằm chằm băng dũng bên trong rượu vang đỏ. Nhìn thấy phục vụ viên nâng cốc thận trọng bưng lên. Vội vàng đưa qua chén rượu của mình. Nhanh điểm cho ta rót. Đừng đổ, trực tiếp cho ta một bình. Đối mặt loại này mấy chục ngàn một bình hảo tửu. Bọn họ kích động hỏng. Đều muốn tranh thủ thời gian nếm thử. Các phục vụ viên mang trên mặt cười. Tâm lý lại lén lút tự nhủ. Loại này cấp cao tửu bình thường mỗi mở một chai đều cần phức tạp quá trình. Sau đó khách nhân phối thêm gan ngỗng cùng trứng cá muối chậm rãi uống. Nhưng là hôm nay cái này tửu lại biến cùng bia một cái đãi ngộ. Không có cách, ai bảo mời khách vị lão bản kia có tiền như vậy đâu. Tửu đã lên hết, có gì cần ngài tùy thời phân phó. Mời chậm dùng, quản lý lưu lại một tấm danh thiếp. Sau đó thì cung kính rời đi. Mọi người uống vào đắt đỏ loại rượu. Cho dù là lại không hiểu công việc người, cũng có thể cảm nhận được danh tửu thuần mỹ. Thời gian dần trôi qua, mỗi người đều tự giác bưng chén rượu tới hướng Trương Dịch mời rượu. Hiện tại, không có người hoài nghi Trương Dịch có bao nhiêu thành công. Mà ngồi ở cùng trên một cái bàn Hồ Thành, cũng giống là xương đánh qua cả tím một dạng. Triệt để ỉu xìu, Trương Dịch, ta hiện tại tại làm bảo hiểm. Nếu như ngươi có cần ta có thể cùng ngươi giới thiệu một chút. Trương Dịch, ta hiện tại là Mercedes-Benz cửa hàng. Về sau mua xe tìm ta nhất định cho ngươi lớn nhất ưu đãi. Bạn học cũ, hai ta trước kia thế nhưng là hảo huynh đệ. Về sau có tiền cùng một chỗ kiếm lời a. Đủ loại người đều để lấy lòng. Tôn Thông cùng Vương Kiệt cũng mặt dày mày dạn tới. Cười đùa tí tửng xin lỗi. Trương Dịch. Trước đó não tử hồ đồ rồi. Nhiều có đắc tội a. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Người còn nhớ hay không đến đại học chúng ta thời điểm cùng một chỗ ăn cơm xong đâu. Trương Dịch nhìn lấy hai cái này cỏ đầu tường. Lại nhìn một chút bên cạnh hung hăng uống rượu giải sầu Hồ Thành. Mỉm cười nói. Các ngươi không phải cùng Hồ Tổng sao? Hiện tại đem Hồ Tổng ném ở một bên. Trước tới mời ta rượu. Không rất thích hợp a. Vương Kiệt cùng Tôn Thông trong tay bưng tửu, khinh miệt nhìn Hồ Thành liếc một chút. Vương Kiệt cười lạnh một tiếng. Ha ha, hắn, trước kia thì miệng lưỡi dẻo quẹo, làm người không vững vàng. Hiện tại còn tới lừa gạt chúng ta. Ta Vương Kiệt tử bất kính loại này người. Tôn Thông cũng nói, rượu ngon như vậy đương nhiên là kính người có thân phận. Hắn còn chưa xứng. Hồ Thành nhìn đến hai cái này trước mấy ngày còn cuồng liếm chính mình liếm cẩu lúc này quay sang. Giúp Trương Dịch làm nhục hắn. Tức giận đến thân thể đều đang run rẩy. Các ngươi quá phận. Tôn Thông cùng Vương Kiệt một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng nói ra. Thế nào, muốn không phải chính ngươi làm việc không chính cống. Thổi loạn xịt chính mình là cái gì giá trị con người mấy chục ức đại lão bản. Chúng ta có thể như vậy sao? Đây coi là đều tại ngươi chính mình. Hồ Thành sắc mặt khỏi phải sách nhiều khó coi. Hận không thể lập tức đứng dậy rời đi. Thế nhưng là Lâm Đống cùng Lý Hàn Đông căn bản không cho hắn cơ hội. Không có việc gì, không có việc gì. Làm người không trang bức. Dễ dàng gặp sét đánh. Ngươi kỳ thật kém một chút liền thành công mà. Chúng ta có thể hiểu được. Tới. Uống rượu. Nhất túy giải thiên sầu nha. Trong mộng cái gì đều có. Hai người nhìn như đang an ủi Hồ Thành. Kỳ thật lại là tại chế nhạo hắn. Loại này âm dương quái khí ngữ khí. Để Hồ Thành tức đến run rẩy cả người. Thế nhưng là lúc này mọi người đều thấy được hắn không có tiền. Căn bản không ai chim hắn. Thật là tương đổ mọi người đầy a. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Dịch ôm đồng tiểu đại. Sau đó tất cả đồng học đều chạy tới. Khách khí hướng hắn mời rượu. Loại kia phong cảnh, nguyên bản tại kế hoạch bên trong hẳn là thuộc về hắn mới đúng a. Trương Dịch bưng chén rượu lên, nhìn thoáng qua Hồ Thành về sau, lập tức chuyển khai ánh mắt, đối tất cả đồng học nói ra, hôm nay ở cái này đặc thù trường hợp, thật cao hứng có thể cùng mọi người gặp nhau một đường. Ở chỗ này, ta muốn đặc biệt cảm tạ một người. Kia chính là ta quan hệ không hề tốt đẹp gì, cũng không thế nào quen hảo huynh đệ Hồ Thành, là hắn giúp đỡ đem tất cả tập hợp một chỗ, cho nên chén rượu này, để cho chúng ta cùng một chỗ kính Hồ Thành có được hay không? Nói, Trương Dịch liền đem chén rượu thật cao bưng lên đến, tất cả mọi người ánh mắt trêu tức nhìn lấy Hồ Thành, cũng theo Trương Dịch nâng cốc ly bưng lên tới, cảm tạ Hồ Thành. Một đám người vô cùng khoa trương hô. Sau đó thống khoái khoái đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Hồ Thành, ngươi làm sao không uống a? Tuy nhiên ngươi mời khách cơm chúng ta không ăn. Có thể nhờ hồng phúc của ngươi. Trương Dịch mời chúng ta ăn cơm đi a. Không có việc gì, thì kết quả tới nói ngươi vẫn là có cống hiến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.